Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Tiếng Mạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 65 như sau. Sau khi trốn thoát, Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên gặp riêng Đồng Bách Hùng, thuyết phục lão trợ giúp Nhậm lão cướp ngôi giáo chủ của Đông Phương Bất Bại. Lão ta một mực từ chối, nhưng cuộc gặp gỡ kia đã bị Dương Liên Đình là cánh tay mặt của giáo chủ biết được. Y phát lệnh truy bắt Đồng Bách Hùng, mang về Hắc Mộc Nhai. Đồng Bách Hùng xưa kia là huynh đệ của Đông Phương Bất Bại, nay là trợ thủ chính của giáo chủ. Lúc lão bị xích chân tay, giải vào điện Thành Đức, bọn Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Ngã Hành cải trang thành các giáo chúng võ sĩ, thấy trên bục Dương Liên Đình đứng bên Đông Phương Bất Bại. Luận tội của Đồng Bách Hùng đã câu kết với kẻ phản giáo, lão ta vẫn oai phong, lẫm liệt, phản bác lại. Đến khi họ Dương cho dẫn mười mấy người thuộc gia đình của lão ta ra bức ép, thì lão mới chịu nhận sai trái. Đồng lão hỏi mấy lần, Đông Phương Bất Bại vẫn ngậm câm, rồi đứng dậy đi vào hậu điện. Bốn người nhất tề xuất thủ, Nhậm Ngã Hành tức thì búng mấy đồng tiền trúng vào trán của y, máu tuôn ra. Nhậm lão hiểu ngay, y là Đông Phương Bất Bại giả. Tên này họ Bao, có khuôn mặt rất giống nên bị bắt ép đóng vai giáo chủ. Lệnh Hồ Xung đưa kiếm ra cản, Hướng Vấn Thiên đánh hai chưởng, Dương Liên Đình gãy hai ống chân, nằm ngất trên sàn nhà. Nhậm Ngã Hành truy hỏi những tên có mặt tại đương trường Đông Phương Bất Bại hiện đang ở đâu, bọn chúng không người nào đáp lại. Hơn 10 năm bị giam dưới đáy Tây Hồ, thoát ngục tìm người để trả thù thì chỉ gặp người giả, lòng lão lạnh như băng. Đông Phương Bất Bại còn sống trên đời hay không? Quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Nhậm Ngã Hành đưa mắt nhìn người hầu áo tía và mấy chục tên đứng rải rác trong điện. Thấy có người vô cùng hoảng sợ, có người vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc. Có người thấp thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt. Nhậm Ngã Hành vô cùng thất vọng, lòng dạ rất bực bội, lão quát lên. Các ngươi là đồ vô dụng, biết rõ Đông Phương Bất Bại là giả, lại cùng Dương Liên Đình lừa gạt huynh đệ giáo hạ. Tội của các ngươi không thể dung tha được. Lão lạng người đi, đánh khẽ bốn cái. Chuyển đến đâu thì bốn tên áo tía không rên lên được một tiếng đã tán mạng ngay. Còn những người khác kinh hãi la quảng, nhảy lùi ra bốn phía. Nhậm Ngã Hành cười hung tợn, lão nói. Muốn trốn ngươi, trốn đi đâu? Lão lượm dây xích sắt, vừa trói Đồng Bách Hùng còn nằm ở dưới đất, ném mạnh vào đám đông. Máu thịt văng ra, lại có 7-8 tên mất mạng. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói. Kẻ nào theo Đông Phương Bất Bại thì không sống sót được. Doanh Doanh thấy phụ thân cử chỉ khác lạ như kẻ điên cuồng, cô bèn gọi. Gia Gia! Rồi cô đến nắm chặt tay lão, bỗng thấy trong đám thị giả chạy ra một người quỳ xuống nói. Khải bẩm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại vẫn còn sống. Nhậm Ngã Hành vui mừng vô cùng, chạy đến chụp vai gã, hỏi. Đông Phương Bất Bại còn sống người. Người đó đáp. Dạ. Gã la lên một tiếng rồi cũng ngất đi. Thì ra Nhậm Ngã Hành trong lúc kích động dùng sức quá mạnh bóp gãy xương hai vai của gã. Nhậm Ngã Hành lắc người gã mấy cái, gã vẫn không tỉnh lại. Lão quay đầu lại quát bọn thị giả. Đông Phương Bất Bại ở đâu? Mau dẫn đường, chậm trễ một khắc thì thầy giết chết hết. Một tên thị giả quỳ xuống nói. Khải bẩm giáo chủ, chỗ ở của Đông Phương Bất Bại vô cùng bí ẩn, chỉ có Dương Liên Đình biết mở cửa bí mật. Chúng ta làm cho tên phản đồ phản giáo họ Dương tỉnh lại, để hắn dẫn đường cho giáo chủ. Nhậm Ngã Hành nói. Mau lấy nước lại đây. Những thị giả áo tía đều là những tên vô cùng lanh lợi. Năm tên chạy như bay ra khỏi điện, có 3 tên quay lại, mỗi người bưng một chậu nước lạnh, còn 2 tên kia chạy trốn mất. 3 chậu nước lạnh đều tạt lên đầu của Dương Liên Đình. Gã từ từ mở mắt. Hướng Vấn Thiên hỏi. Họ Dương kia, ta kính trọng người là một hán tử quật cường, không hành hạ người. Bây giờ từ trên xuống dưới các nẻo đường hắc mục nhai đều đã đoạn tuyệt, trừ phi Đông Phương Bất Bại mọc hai cánh, nếu không thì không cách nào thoát được. Người mau dẫn bọn ta đi tìm hắn. Bậc nam tử hán đại trượng phu, hà tất lại giấu đầu lòi đuôi. Mọi việc quyết đoán mau lẹ, há không khoan khoái hay sao? Dương Liên Đình cười nhạt nói. Đông Phương Bất Bại thiên hạ vô địch, các người dám đưa mình vào chỗ chết thì còn gì hay hơn. Được, ta dẫn các người đi gặp giáo chủ. Hướng Dẫn Thiên nói với Thượng Quan Dân. Thượng Quan huynh, hay chúng ta tạm thời làm kiệu phù khiên tên này đi gặp Đông Phương Bất Bại. Lão nói vậy rồi túm lấy Dương Liên Đình để lên cán. Thượng Quan Dân đáp dạ, rồi cùng với Hướng Dẫn Thiên khiêng cán lên. Dương Liên Đình nói, đi vào phía trong. Hướng Dẫn Thiên và Thượng Quan Dân khiêng gã đi trước dẫn đường. Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng, cả bốn người đi theo sau. Mọi người đi đến hậu điện Thành Đức, qua một hành lang dài, đến một vườn hoa, rồi vào một gian thạch thất nhỏ ở phía tây. Dương Liên Đình nói, đẩy bức tường bên trái. Đồng Bách Hùng đưa tay ra đẩy, thì ra bức tường này là bức tường sống, lộ ra một cánh cửa. Dương Liên Đình lấy bên người ra một sâu chìa khóa, đưa cho Đồng Bách Hùng mở cánh cửa sắt ra. Bên trong là một đường hầm. Mọi người đi xuống đường hầm. Hai bên đường hầm có đốt các đĩa đèn dầu, ngọn đèn như hạt đậu, âm u trầm trầm. Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại giam ta ở dưới đáy tây hồ, nào ngờ lại bị bao ứng, chính hắn cũng ở trong lao lùng. Đường hầm này cũng chẳng khác gì cô sơn mai tràng. Nào ngờ đi quẹo qua mấy khúc quanh, trước mặt bỗng rộng rãi sáng trưng, lộ ra ánh mặt trời. Đột nhiên mọi người cảm thấy mùi thơm thoang thoảng, lòng cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Từ trong đường hầm đi vào là một vườn hoa nhỏ rất xinh đẹp. Hồng mai, lục trúc, thanh tùng, thúy bách được bố trí rất khéo léo. Trong ao có mấy đôi uyên ương bơi lượn. Bên ao có bốn con hạc trắng. Mọi người vạn lần không ngờ được lại gặp cảnh đẹp tuyệt mỹ như vậy, không khỏi ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ. Đi vòng qua hòn non bộ, lại đến một vườn hoa lớn hơn. Trong vườn đều là hoa hồng, hồng thẫm, hồng phấn, tranh nhau khoe sắc, tươi đẹp vô cùng. Doanh Doanh nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy trên mặt chàng lộ vẻ tươi cười, rất thích thú. Cô hỏi khẽ, Xung ca thấy ở đây có đẹp không? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, sau khi chúng ta đuổi Đông Phương Bất Bại chạy rồi, thì ta và Doanh Muội ở lại đây vài tháng. Doanh Muội dạy ta gãy đàn mới thật thú vị. Doanh Doanh nói, Xung ca không gạt tiểu muội chứ? Lệnh Hồ Xung nói, chỉ sợ giảng bối học không được, bà đừng có trách. Doanh Doanh nhoẻn miệng cười. Hai người thưởng thức cảnh đẹp nên rơi lại đằng sau. Thấy Hướng Dẫn Thiên và Thượng Quan Dân khiêng Dương Liên Đình đã đi vào một gian nhà nhỏ rất xinh xắn. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh vội đi theo vào. Vừa mở cửa ra, một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi mọi người. Trong phòng treo một bức tranh thêu ba cô mỹ nữ đang ngồi, khuôn mặt rất diễm lệ. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, đây là khuê phòng của đàn bà, tại sao Đông Phương Bất Bại lại ở đây? Phải rồi, đây là chỗ ở của ái thiếp lão. Lão đắm say nữ sắc mà bỏ mặc chuyện giáo vụ. Bỗng nghe trong nhà có tiếng người hỏi, Liên đệ dẫn ai đến vậy? Thanh âm này lanh lảnh, cổ họng nghèn ngạn, vừa giống tiếng đàn ông vừa giống tiếng đàn bà, khiến cho người nghe bất giác rợn cả người. Dương Liên Đình nói, lão bằng hữu của giáo chủ, đòi gặp giáo chủ cho bằng được. Người đó nói, tại sao liên đệ dẫn lão đến? Ở đây chỉ có một mình liên đệ mới được vào, ngoài liên đệ ra ta không muốn gặp ai hết. Hai câu nói sau cùng nói với giọng nũng nịu, hiển nhiên là thanh điệu của phụ nữ, nhưng thanh âm rõ ràng là của nam nhân. Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng, Thượng Quan Dân đều rất quen thuộc Đông Phương Bất Bại, thanh âm này quả thật là của lão, nhưng giống như lão ép giọng để học hát, làm ra bộ nũng nịu lại giống trò cười. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm ngạc nhiên. Dương Liên Đình thở dài nói, không được đâu, nếu tiểu đệ không dẫn lão thì lão giết tiểu đệ, tiểu đệ làm sao có thể chết được khi không gặp mặt giáo chủ. Người đó nói lanh lảnh, ai to gan dám ăn hiếp Liên đệ vậy? Nhậm Ngã Hành hả? Liên đệ kêu hắn vào đây. Nhậm Ngã Hành nghe lão chỉ qua một câu nói mà đoán được mình đã đến, bất giác lão rất khâm phục tài trí của Đông Phương Quốc Bại. Lão ra hiệu cho mọi người tiến vào. Thượng Quan Dân dán tấm màn cửa gấm thêu cây hoa mẫu đơn lên, khiêng Dương Liên Đình vào, mọi người đi theo vào trong. Trong phòng lộng lẫy mê hồn, mùi thơm của son phấn nồng nặc xông lên mũi. Đầu phía đông có một người ngồi ở bàn trang điểm, mặc áo màu hồng phấn, tay trái cầm bàn trang, tay phải cầm một cây kim thêu, ngẩng đầu lên. Mặt lão có chút ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên của người này không bằng vẻ kinh ngạc của bọn Nhậm Ngã Hành. Ngoài lệnh hồ xung ra thì mọi người đều nhận ra người này đúng là Đông Phương Bất Bại, soán ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Cần Giáo mười mấy năm nay, hiệu xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ lão cạo sạch râu, mặt lại thoa thêm phấn son, mình mặc xiêm y nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc mười phần yêu tà. Nếu danh doanh mặc loại xiêm y này thì vẻ diễm lệ đã đập vào mắt người ta rồi. Một tay quái kiệt võ lâm kinh thiên động địa, oai chấn đương thời, lại ẩn mình trong khuê phòng để thêu thùa mai giá. Nhậm Ngã Hành vốn tức giận đầy bụng, bây giờ lại không kìm được buồn cười. Lão quát lên, Đông Phương Bất Bại, người giả điên hả? Đông Phương Bất Bại câu có nói, quả nhiên là Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi. Liên đệ, Liên đệ, Liên đệ làm sao rồi? Có bị lão đã thương không? Hắn nhảy sổ đến bên Dương Liên Đình, ẵm gá lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vẻ mặt Đông Phương Bất Bại tỏ ra thương yêu vô hạn. Lão liên tiếp hỏi, có đau lắm không? Lão lại nói, chỉ bị gãy chân cũng không sao. Liên đệ yên tâm, ta sẽ chữa cho Liên đệ ngay. Lão nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình, rồi kéo mền hoa thơm nồng nặc đắp lên người gã, giống như người vợ hiền thục chăm sóc trượng phu. Mọi người bất giác nhìn nhau ngạc nhiên, ai ai cũng tức cười, nhưng tình cảnh này quá kỳ lạ nên cười không nổi. Trong căn phòng thêu màn châu mền gấm rực rỡ, lại đầy quỷ khí yêu tà. Đông Phương Bất Bại lấy ra một cái khăn tay thêu màu xanh, dịu dàng lau mồ hôi và vết dơ trên trán Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tức giận nói, đại địch đang ở trước mắt mà giáo chủ còn bày trò làm bà làm mẹ tiểu đệ để làm gì? Giáo chủ đánh lui địch nhân đi rồi âu yếm tiểu đệ cũng không có muộn. Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói, phải phải, Liên đệ đừng có giận, chân đau lắm phải không? Thật khiến cho người ta đau lòng. Bọn Nhậm Ngã Hành, lệnh hồ xung đều chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như thế này. Đồng tính đương ái là chuyện có nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là giáo chủ, sao lại cam tâm cải trang làm phụ nữ, tự cho mình là vợ? Lão này nhất định bị điên rồi. Dương Liên Đình nói với lão rất sức sượt, mà lão lại vô cùng dịu dàng hiền thục, ai ai cũng cảm thấy kỳ quái, lại có chút ác cảm. Đồng Bách Hùng không nhịn được, bước lên trước, lão nói, Đông Phương huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ làm cái gì vậy? Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nét mặt xa xầm hỏi, đã thương Liên đệ ta, cũng có ngươi trong đó sao? Đồng Bách Hùng nói, tại sao huynh đệ bị Dương Liên Đình điều khiển như vậy? Gã sai một tên khốn nạn mạo xưng huynh đệ tùy tiện ra lệnh tác quái tác quái, huynh đệ có biết không? Đông Phương Bất Bại nói, đương nhiên ta biết, Liên đệ rất tốt với ta, luôn kề cận bên ta. Liên đệ biết ta không còn tâm trí lo chuyện trong bổn giáo nên thay ta đỡ đần mọi việc, thì đâu có gì là không tốt. Đồng Bách Hùng chỉ Dương Liên Đình, nói, tên này muốn giết ta, huynh đệ cũng không biết sao? Đông Phương Bất Bại từ từ lắc đầu, nói, ta không biết, Liên đệ muốn giết ngươi thì nhất định tại ngươi không tốt. Vậy tại sao ngươi không để cho liên đệ giết đi? Đồng Bách Hùng chân hững, ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười đầy ý bi phẫn. Lão cười một lúc vừa nói. Hắn muốn giết ta, ngươi cũng để cho hắn giết có phải không? Đông Phương Bất Bại nói. Liên đệ thích làm cái gì thì ta để cho liên đệ làm cái đó. Trên đời này chỉ có một mình liên đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta. Ta cũng chỉ tốt với mỗi liên đệ thôi. Đồng đại ca, chúng ta xưa nay giao tình thắm thiết, nhưng đại ca không nên đắc tội với liên đệ của tiểu đệ. Đồng Bách Hùng đó bừng mặt, lớn tiếng nói. Ta tưởng rằng ngươi bị mất trí điên khùng. Quá ra, lòng ngươi rất là sáng suốt, biết chúng ta là hảo bằng hữu, còn có giao tình thắm thiết. Đông Phương Bất Bại nói. Đúng vậy, đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao, còn đắc tội với liên đệ của tiểu đệ thì không được. Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói. Ta đã đắc tội với hắn rồi, ngươi tính sao? Gian tặc này muốn giết ta, nhưng đâu có dễ như vậy. Đông Phương Bất Bại đưa tay ra, nhẹ vuốt tóc Dương Liên Đình, rồi dịu dàng hỏi. Liên đệ muốn giết hắn không? Dương Liên Đình tức giận nói. Mau mau động thủ đi, đừng làm trò bà má má nữa, khiến người ta bực mình lắm. Đông Phương Bất Bại cười nói. Được rồi. Lão quay qua Đồng Bách Hùng nói. Đồng huynh, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đừng trách tiểu đệ nha. Trước khi Đồng Bách Hùng đến đây, lão đã lấy một thanh đơn đao trong tay một võ sĩ ở trên điện. Lão liền lùi lại hai bước, tay cầm đao, đứng thủ thế. Lão biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại rất cao cường. Bây giờ tuy thấy lão khùng khùng điên điên, nhưng không dám có chút kinh suất, vẫn giữ thế thủ chăm chú nhìn. Đông Phương Bất Bại cười nhạt rồi than thở. Chuyện này thật làm khó cho người ta. Đồng đại ca, nhớ năm xưa lúc ở Thái Hành Sơn, Lỗ Đông thất hổ dày đánh tiểu đệ. Lúc đó tiểu đệ luyện công chưa thành, lại bị bọn chúng đột nhiên tập kích, tay phải bị trọng thương, mất mạng trong khoảnh khắc. Nếu không có đại ca xả thân cứu giúp, thì tiểu đệ làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Đồng Bách Hùng hừ một tiếng rồi nói. Người còn nhớ chuyện cũ đó sao? Đông Phương Bất Bại lại nói. Làm sao tiểu đệ quên được? Năm xưa tiếp đại quyền Nhật Nguyệt thần giáo, Chu Tước Đường Chủ, La Trưởng Lão không phục, làm lôi thôi rắc rối. Đại ca liền dung đao giết La Trưởng Lão. Từ đó, trong bổn giáo, không còn người thứ hai dám nói nửa tiếng dị nghị. Công lao của đại ca thật không nhỏ. Đồng Bách Hùng phẫn nộ nói. Chỉ trách năm xưa, ta quá hồ đồ. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói. Đại ca đâu có hồ đồ. Đại ca đối với tiểu đệ nghĩa khí thâm trọng. Tiểu đệ lên 11 tuổi thì biết được đại ca. Lúc đó gia cảnh tiểu đệ bần hàn, hoàn toàn nhờ đại ca cứu tế nhiều năm. Phụ mẫu tiểu đệ khi quá cố, không có gì để mai táng. Tang sự cũng do một tay đại ca lo liệu giúp đỡ tiểu đệ. Đồng Bách Hùng xua tay nói. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Đông Phương Bất Bại thở dài nói. Những chuyện đó không nhắc không được. Đồng đại ca, tiểu đệ không phải không có lương tâm, không màng đến ân nghĩa ngày trước. Chỉ trách tại đại ca đã đắc tội với liên đệ của tiểu đệ. Liên đệ muốn lấy tính mạng của đại ca, tiểu đệ không còn cách nào khác được. Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói. Đúng rồi, đúng rồi. Đột nhiên, mọi người cảm thấy trước mắt có một cái dòng màu hồng phấn thoáng qua. Dường như thân hình của Đông Phương Bất Bại chuyển động. Choang một tiếng, đơn đao trong tay của Đồng Bách Hùng rớt xuống đất. Người lão loạn choạng mấy cái. Đồng Bách Hùng há hốc miệng. Đột nhiên, thân người ngã bổ về trước, nằm phục xuống đất, không nhúc nhích. Lão ngã xuống, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn cao thủ như Nhậm Ngã Hành đều thấy rất rõ. Trên bốn đại quyệt, Nhi Tâm, hai quyệt Thái Dương trái phải, quyệt Nhân Trung ở dưới mũi, đều có một chấm nhỏ màu đỏ. Máu tươi ứa ra, hiển nhiên lão đã bị kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng. Bọn Nhậm Ngã Hành kinh hãi, bất giác lùi lại mấy bước. Lệnh Hồ Xuân đưa tay trái kéo Doanh Doanh ra phía sau, đứng cản trước người cô ta. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh. Nhậm Ngã Hành từ từ rút trường kiếm ra, rồi nói: Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi đã luyện thành võ công trong Quyền Hoa Bảo Điển. Đông Phương Bất Bại nói: Nhậm giáo chủ, bộ Quyền Hoa Bảo Điển này do giáo chủ truyền cho thuộc hạ, thuộc hạ lúc nào cũng nhớ ơn giáo chủ. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói: Thật vậy không? Cho nên ngươi mới giam ta ở dưới đáy Tây Hồ, khiến cho ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Đông Phương Bất Bại nói: Nhưng thuộc hạ không giết giáo chủ phải không? Chỉ cần thuộc hạ sai Giang Nam Tứ Hữu không đem nước cho giáo chủ uống, thì giáo chủ có thể chịu nổi 10 ngày, nửa tháng không? Nhậm Ngã Hành nói: Nói như vậy thì người đối đãi rất tử tế rồi. Đông Phương Bất Bại nói: Đúng vậy, thuộc hạ đưa giáo chủ đến Tây Hồ, Hàng Châu để dưỡng già. Người ta thường nói, trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàn Nhĩ Châu. Phong cảnh ở Tây Hồ nổi tiếng trong thiên hạ. Cô Sơn Mai Trang là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất Tây Hồ. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: Thì ra, người để ta dưỡng già trong hắc lào dưới đáy Tây Hồ, ta phải đa tạ người. Đông Phương Bất Bại thở dài nói: Nhậm giáo chủ đối đãi rất tốt với thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. Thuộc hạ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên chỉ là một tên phó hương chủ dưới trướng Phong Lôi Đường trưởng lão. Giáo chủ phá lệ đề bạt liên tục thăng chức cho thuộc hạ, thậm chí ngay cả Quỳ Hoa Bảo Điển, chí bảo của bổn giáo, cũng truyền cho thuộc hạ, chỉ định tương lai thuộc hạ thay giáo chủ làm giáo chủ của bổn giáo. Ân đức này Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không bao giờ quên. Lệnh Hồ Xung liếc nhìn thi thể của Đồng Bách Hùng ở dưới đất, chàng thầm nghĩ: Vừa rồi lão không ngớt khen đồng trưởng lão tốt với lão, rồi đột nhiên ra tay hạ sát thủ. Bây giờ lão lại muốn giở thủ đoạn đó với Nhậm giáo chủ, nhưng dễ gì Nhậm giáo chủ mắc bẫy của lão. Đông Phương Bất Bại ra tay thật quá thần tốc, như sấm chớp, sự việc không có chút gì báo trước, thật là đáng sợ. Lệnh Hồ Xung cầm trường kiếm chỉ vào ngực Đông Phương Bất Bại, chỉ cần tứ chi của lão hơi nhúc nhích thì hắn liền dung kiếm phóng nhanh ra. Chỉ có tấn công trước mới có thể khắc chế được lão. Nếu để lão chiếm được tiên cơ thì trong phòng này sẽ có người tán mạng. Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, Thượng Quan Dân, Doanh Doanh, cả bốn người nhìn Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, đề phòng lão bỗng nhiên hạ thủ bất ngờ. Đông Phương Bất Bại nói: Lúc đầu thuộc hạ toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Muốn làm cái gì? Thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Cho nên tìm trăm phương ngàn kế để đoạt ngôi vị của giáo chủ, loại bỏ hết dây cánh của giáo chủ. Hướng huynh đệ, tất cả mưu kế của ta không lọt qua mắt của huynh đệ. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoài Nhậm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại ta ra, huynh đệ là người tài thứ ba đó. Hướng Dẫn Thiên tay cầm nhuyễn tiên, nín thở, không dám phân tâm trả lời. Đông Phương Bất Bại lại thở dài nói: Lúc đầu ta làm giáo chủ, ý khí phong phát, nói cái gì chân thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thật là ba qua khoác lác, không biết xấu hổ. Cho đến sau này, luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển, mới dần dần hiểu được diệu kế của nhân sinh. Sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, cuối cùng hiểu rõ được đạo lý thiên nhân quá sinh, vạn vật tư trưởng. Mọi người nghe giọng nói ẻo lả của lão một hồi, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Lão nói rất có đạo lý, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng kiểu dạng yêu tà bán nam bán nữ khiến người ta càng nhìn càng phát nổi da gà. Mục quan của Đông Phương Bất Bại dần dần chuyển qua Doanh Doanh. Lão hỏi: Nhậm đại tiểu thư, mấy năm nay ta đối đãi với tiểu thư như thế nào? Doanh Doanh đáp: Người đối đãi với ta rất tốt. Đông Phương Bất Bại thở dài, buồn bã nói: Rất tốt thì không hẳn vậy, nhưng chẳng qua ta vẫn hâm mộ tiểu thư. Một người sinh ra được làm con gái đã hạnh phúc gấp trăm lần hạng nam tử thúi tha. Huống chi tiểu thư là một trang thiên kiều bá mị đang ngộ thanh xuân. Nếu ta có thể thay chỗ của tiểu thư, đừng nói làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà dù có làm hoàng đế, ta cũng không thèm. Lệnh Hồ Xung cười nói. Nếu người muốn đổi chỗ của Nhậm đại tiểu thư, muốn ta yêu một lão yêu quá như người thì không có dễ chút nào đâu. Quận Nhậm Ngã Hành nghe chàng nói như vậy đều giật mình. Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung, cặp lông mày từ từ dựng lên, vẻ mặt tái xanh. Lão nói, ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy, thật là to gan. Lão nói mấy câu này rất sắc bén, hiển nhiên phẫn nộ vô cùng. Lệnh Hồ Xung biết rõ hiểm họa đã đến gần, nhưng chàng không nhịn được cười, nói. Là tu mi nam tử hán cũng được, là cô nương thiên kiều bá mị cũng được, ta ghét nhất là lão già dịch mà giả làm con gái. Đông Phương Bất Bại tức giận, đanh giọng. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Lệnh Hồ Xung đáp. Ta là Lệnh Hồ Xung. Đông Phương Bất Bại nén giận, cười rồi nói. À, ngươi là Lệnh Hồ Xung, ta muốn gặp ngươi lắm. Nghe nói Nhậm đại tiểu thư rất yêu ngươi, vì ngươi mà hy sinh cả tính mạng. Nhưng không biết là vị lang quân anh tuấn nào. Ta xem ngươi cũng tầm thường, không có gì đặc biệt. So với liên đệ của ta, ngươi còn kém xa. Lệnh Hồ Xung cười nói. Tại hạ, đâu có gì hay. Chỉ hơn người ở tấm chân tình. Vị dương quân này tuy anh tuấn, nhưng đáng tiếc chỉ là hạng ong bướm vật vờ. Đến đâu lưu tình. Đông Phương Bất Bại đột nhiên gầm lên. Ngươi, ngươi là đồ khốn nạn, nói bậy bạ cái gì đó. Mặt của lão đỏ bừng, đột nhiên bóng hồng thoáng một cái, mũi kim thêu phóng nhanh đến Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nói hai câu này thì ra muốn chọc tức lão, nhưng thấy tay áo của lão hơi động đậy, chàng liền phóng vào một kiếm vào yết hầu của lão. Chiêu kiếm này phóng cực nhanh, nếu Đông Phương Bất Bại không thu người lại thì lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu ngay. Nhưng lúc này Lệnh Hồ Xung cảm thấy má bên trái hơi đau, chàng hướng trường kiếm sang bên trái. Thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay quá nhanh, thật không thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng kiếm đâm lên má Lệnh Hồ Xung. May mà chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xung phóng rất nhanh, khiến địch nhân không thể không tự cứu. Phần Đông Phương Bất Bại tấn công trong lúc tức giận nên không khỏi bị phân tán tinh thần, mũi kiếm mới đâm lệch không trúng yếu huyệt trên người của đối phương. Trong tay Đông Phương Bất Bại là mũi kim dài không quá một tấc, dường như gió thổi cũng bay mà rớt xuống nước cũng không chìm, nhưng lại có thể đạt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Gió công của lão thật cao cường, không thể lường được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, biết hôm nay gặp phải cường địch bình sinh chưa bao giờ gặp. Chỉ cần đối phương thi triển thủ cước thì tính mạng của mình lập tức khó bảo toàn. Chàng liền phóng liên tiếp gieo giáo bốn kiếm, đều nhắm vào chỗ yếu hại nhất của lão. Đông Phương Bất Bại ồ lên một tiếng rồi khen, kiếm pháp rất cao cường. Lão liền dung kiếm trái phải trên dưới gạt hết bốn chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn lão ra tay. Lão dùng kiếm thêu gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ hở. Lúc này quyết không dễ ra tay phóng kiếm tiếp, chàng liền quát to một tiếng, chém trường kiếm từ trên đầu xuống. Đông Phương Bất Bại dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp chặt kim thêu, dung lên trên cản kiếm, trường kiếm chém xuống không được. Cánh tay Lệnh Hồ Xung hơi tê nhức, nhưng thấy bóng hồng thấp thoáng, dường như có một vật đâm vào mắt trái của chàng. Lệnh Hồ Xung không thể đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong lúc cấp bách, trường kiếm rung động, chàng vội phóng kiếm đâm vào mắt trái của Đông Phương Bất Bại. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương. Chiêu kiếm này đâm vào mắt của địch, gần như không né tránh được, là chiêu số đặc biệt mà cao thủ thường dùng. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ Xung học vốn không có chiêu số, lại tùy cơ ứng biến, nên gặp lúc nguy cấp, không kịp suy nghĩ, phóng đại ra. Chàng cảm thấy mi mắt bên trái hơi đau. Đông Phương Bất Bại đã nhảy ra né tránh được chiêu kiếm. Lệnh Hồ Xung biết mi bên trái của mình bị kim thêu của lão đâm trúng. May mà lão phải né tránh chiêu kiếm của chàng phóng đến, nên kim thêu mới không đâm chuẩn xác. Nếu không thì Lệnh Hồ Xung đã bị lão đâm mù một con mắt, Trong lúc kinh hãi, chàng vội chém kiếm loạn xạ như mưa sa bão táp, không để đối phương ra tay quản chiêu. Đông Phương Bất Bại đỡ bên trái, gạt bên phải, nhưng lão vẫn rảnh rỗi miệng liên tục khen: "Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp." Nhằm ná hành và hướng dẫn thiên, thế tình thế bất lợi. Một người dung trường kiếm, một người dung nhuyễn tiên, đồng thời xông đến tuyệt kích. Ba đại cao thủ đương thời liên thủ xuất kiếm, tình thế rất lợi hại. Nhưng hai ngón tay của Đông Phương Bất Bại kẹp một cái kim thêu đứng giữa ba người mà đâm xuyên qua xuyên lại nhanh như điện chớp, không có vẻ gì kém thế. Thượng quan dân rút đơn đau, xông đến trợ chiến. Thấy bốn, địch một. Đấu đến lúc cam go, bỗng nghe thượng quan dân la lên thất thanh, đơn đau rớt xuống đất. Người ngã lộn nhào ra, hai tay bận mắt phải. Một con mắt của lão đã bị Đông Phương Bất Bại đâm mù. Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên hai người tấn công thế rất lợi hại, Đông Phương Bất Bại đã dần dần không ra tay công kích mình nữa. Chàng liền dung trường kiếm nhắm đâm vào các chỗ yếu hại trên người lão, nhưng thân hình của Đông Phương Bất Bại tựa như bóng quỷ bóng ma, bay phất phơ qua lại như làn khói nhẹ. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung toàn cách người của lão đến mấy tấc. Bỗng nghe Hướng Dẫn Thiên la to một tiếng, tiếp theo Lệnh Hồ Xung cũng la to lên, hai người đều bị kim thêu đâm trúng. Công lực hấp tinh đại pháp mà Nhậm Ngã Hành luyện tuy cao thâm, nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại cực nhanh, khó mà đụng vào lão được. Phần binh khí của lão sử là cây kim thêu, nên Nhậm Ngã Hành không cách nào hút được nội lực của lão qua cây kim. Lại đấu thêm một lúc, Nhậm Ngã Hành cũng la to lên một tiếng, ngực và yết hầu của lão đều bị kim đâm. May mà lúc đó Lệnh Hồ Xung tấn công dồn dập, khiến Đông Phương Bất Bại phải lo cứu mình, nên một mũi kim đâm bị lệch, còn một mũi tuy đâm chuẩn nhưng chỉ sâu có vài phân, chưa thể đả thương được lão. Bốn người dây đánh Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn chưa thể chạm được vào áo của lão, ngược lại cả bốn đều bị trúng kim. Doanh Doanh đứng gần xem đấu, càng lúc cô càng lo lắng, không biết là trên kim của hắn có chất độc hay không. Nếu mà có độc thì không thể nào tưởng tượng được hết hậu quả. Cô thấy người của Đông Phương Bất Bại di động càng lúc càng nhanh, một cái dòng mây hồng xoay qua xoay lại. Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, Lệnh Hồ Xung liên tục quát tháo, thanh âm lộ ra vẻ vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt. Binh khí của ba người đều vận đầy nội lực, nên tiếng gió phát ra rất mạnh. Về phía Đông Phương Bất Bại lại không phát ra một hơi thở nào. Doanh Doanh lại thầm nghĩ, nếu ta gia nhập hỗn chiến, chỉ làm cản tay cản chân, chứ giúp không được, chẳng ích lợi gì. Xem ra Đông Phương Bất Bại lấy một địch ba, còn có thể thủ thắng. Cô liếc mắt thấy Dương Liên Đình đang ngồi trên giường, chăm chú quan sát trận đấu, mặt đầy vẻ lo lắng. Doanh Doanh bỗng nghĩ ra một kế, từ từ đi đến bên giường, đột nhiên dùng đoạn kiếm tay trái lên, xoạt một tiếng. Cô đâm vào vai phải của Dương Liên Đình. Dương Liên Đình không kịp đề phòng, la to một tiếng. Doanh Doanh lại giơ kiếm lên, chém lên đùi của gã. Lúc này, Dương Liên Đình đã biết dụng ý của cô ta, là muốn hắn la lên để phân tán tâm thần của Đông Phương Bất Bại. Gã cố nhịn đau, không rên một tiếng. Doanh Doanh giận nói, ngươi có la lên không? Ta chém đứt từ ngón tay của ngươi. Đoạn kiếm rung lên, cô chém rớt một ngón tay của gã. Không ngờ Dương Liên Đình vô cùng cương cường, tuy bị đau đến ngất xỉu nhưng gã vẫn ngậm tâm không một tiếng rên la. Nhưng tiếng la đầu tiên của Dương Liên Đình đã lọt vào tai Đông Phương Bất Bại. Lão liếc mắt thấy Doanh Doanh đứng bên giường đang dùng kiếm hành hạ Dương Liên Đình. Cái bóng hồng nhảy bổ về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh vội nghiêng đầu rút người lại, cũng không biết là có thể né được mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm đến hay không. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành song kiếm đâm nhanh vào lưng của Đông Phương Bất Bại. Hướng Dẫn Thiên dung nhuyễn tiên nhắm đánh lên đầu Dương Liên Đình. Đông Phương Bất Bại không màng đến sự sống chết của mình, lão xoay tay lại đâm vào ngực của Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên cảm thấy toàn thân tê liệt, nhuyễn tiên rớt xuống đất. ngay lúc này, hai trường kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đã đâm vào sau lưng của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại rùng mình, nhào lên người Dương Liên Đình. Nhậm Ngã Hành vui mừng, rút kiếm ra, chỉ mũi kiếm vào sau gáy của lão, quát lên. Đông Phương Bất Bại, hôm nay cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay ta. Lão mới trải qua một trận đấu kịch liệt, nên vừa nói vừa thở hồng hộc. Doanh Doanh chưa hết kinh hoàng, hai chân mềm nhũn, thân người lão đảo muốn ngã. Lệnh Hồ Xung chạy đến dìu cô, thấy trên má trái của cô nhỏ ra một chút máu. Doanh Doanh nói, Xung ca bị thương nhẹ thôi chứ. Cô đưa tay áo lau mặt cho Lệnh Hồ Xung, thấy trên tay áo dính chút máu. Lệnh Hồ Xung quay lại hỏi Hướng Dẫn Thiên. Đại ca bị thương không nặng chứ? Hướng Dẫn Thiên cười gượng nói, ta không chết được đâu. Đông Phương Bất Bại bị đâm hai vết chí mạng trên lưng, máu chảy ra xối xả. Lão bị thương rất nặng, nhưng miệng thì vẫn gọi. Liên đệ, bọn gian nhân này hành hạ Liên đệ thật là tàn độc. Dương Liên Đình tức giận nói, ngày thường giáo chủ tự khoe võ công cái thế, mà tại sao không giết được mấy tên gian tặc này? Đông Phương Bất Bại nói, ta... Dương Liên Đình tức giận nói, giáo chủ làm sao? Đông Phương Bất Bại nói, ta đã tận lực chiến đấu, bọn chúng võ công đều rất cao cường. Đột nhiên người lão loạn choạng rồi ngã lăn xuống đất. Nhậm Ngã Hành sợ lão thừa cơ hội này nhảy lên, liền dung kiếm chém vào đùi trái của lão. Đông Phương Bất Bại cười đau khổ nói, Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ đã thắng, thuộc hạ đã thất bại. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, đại hiệu này của ngươi phải đổi thôi. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói, không cần phải đổi. Đông Phương Bất Bại đã thất bại thì cũng không còn muốn sống trên đời nữa. Thanh âm của lão vốn rất sắc bén mà bây giờ lại trầm xuống. Lão lại nói, nếu đơn đã độc đấu thì giáo chủ cũng không thể đánh bại được thuộc hạ. Nhậm Ngã Hành hơi do dự nói, đúng vậy, võ công của người cao hơn ta, ta rất là khâm phục. Đông Phương Bất Bại nói, Lệnh Hồ Xung, kiếm pháp của ngươi rất cao cường, nhưng nếu đơn đã độc đấu cũng không địch lại ta. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, kỳ thực bọn ta liên thủ cũng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi lo cho gã Dương nên mới phân tâm mà bị thương. Võ công của các hạ rất là cao, không hổ thẹn chỉ danh xưng là đệ nhất thiên hạ, tại hạ vô cùng khâm phục. Đông Phương Bất Bại mỉm cười y nói, hai vị nói như vậy đủ thấy khí khái của bậc nam tử hán đại trượng phu. Ôi Quan Nghiệt, Quan Nghiệt, ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điển dựa theo bí phương trên bảo điển mà tự cung luyện khí, luyện đan uống dược, râu dần dần rụng hết, giọng nói biến đổi, tính tình cũng thay đổi. Từ đó ta không thích phụ nữ, đem 7 tiểu thiếp giết hết, lại đem cả tấm lòng đặt vào người tu mi nam tử Dương Liên Đình này. Nếu ta sinh ra làm thân con gái thì hay biết mấy. Nhậm giáo chủ, thuộc hạ sắp chết, thuộc hạ cầu xin giáo chủ một điều. Xin giáo chủ hãy nghĩ đến nhiều năm nay thuộc hạ đối đãi tốt với đại tiểu thư của giáo chủ. Nhậm Ngã Hành hỏi, thế thì sao? Đông Phương Bất Bại nói, xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình, trục xuất gã ra khỏi Hắc Mộc Nhai thôi. Nhậm Ngã Hành cười nói, ta muốn đem gã phanh thây là muôn mảnh, lột và lăn trì cho đến chết. Hôm nay cắt một ngón tay, ngày mai chặt đưa ngón chân. Đông Phương Bất Bại tức giận la lên, ngươi thật quá tàn độc. Đột nhiên lão tung người xông về hướng Nhậm Ngã Hành. Lão bị trọng thương, thân pháp không nhanh như lúc trước, nhưng thế nhảy này vẫn lợi hại kinh người. Nhậm Ngã Hành phóng trường kiếm ra, đâm xuyên qua ngực lão. Ngay lúc này Đông Phương Bất Bại búng ngón tay, mũi kim thêu bay ra cắm vào mắt phải của Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành ném kiếm nhảy lùi ra phía sau, đùng một tiếng lưng lão va vào vách tường. vách tường bị lão gia Mạnh đổ hết một nửa. Doanh Doanh vội chạy đến xem mắt trái của phụ thân, thấy cây kim thêu cắm vào trong tròng mắt. May mà lúc đó kình lực trên tay của Đông Phương Bất Bại đã suy, nếu không thì cây kim sẽ cắm sâu vào não, khó bảo toàn tính mạng, nhưng e rằng con mắt bị phế đi. Doanh Doanh đưa ngón tay nắm đuôi kim thêu, nhưng kim rất ngắn, chỉ lộ ra ngoài không quá một phân, thật khó mà cầm tay. Cô quay người lại, lượm cái bàn căng thêu của Đông Phương Bất Bại ném xuống, rút một sợi chỉ, nhẹ nhàng xỏ chỉ vào lỗ kim, kéo cọng chỉ rút ra ngoài. Nhâm Ngã Hành la lên thất thanh, kim thêu được rút ra ngoài, văng thêm mấy giọt máu dính trên chỉ. Nhâm Ngã Hành tức giận đến cực điểm, dùng cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại. Cái xác bay lên rớt xuống trúng vào đầu Dương Liên Đình, nghe bịch một tiếng. Nhâm Ngã Hành đang cơn tức giận cực điểm, lúc dùng cước lão sử tất cả kình lực, hai cái đầu của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình đụng nhau đều vỡ tan ra. Nhâm Ngã Hành đã giết được kẻ đại thù, đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng cũng bị mất hết một con mắt. Nhất thời lão vừa mừng vừa giận, ngẩng cổ lên trời cười một tràng dài làm chấn động cả gian phòng, tiếng cười đầy vẻ phẫn nộ. Tượng Quan Dân nói: Cùng hỷ giáo chủ, hôm nay đã giết được tay địch, từ nay bổn giáo được giáo chủ che chở, dương hoài bốn bể, giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Nhâm Ngã Hành cười chửi: Nói dơ nói vẩn, cái gì thiên thu vạn tải? Đột nhiên lão cảm thấy nếu thật sự có thể được thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ thì là điều khoái lạc nhất của nhân sinh. Lão không nhịn được bật cười ha hả. Tràng cười lần này mới thật hả hê, tràn đầy sự đắc ý. Hương Vấn Thiên bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng huyệt đạo bên trái ngực, khiến toàn thân bị tê nhức một lúc lâu. Bây giờ tứ chi mới cử động được trở lại. Lão cũng nói: Cùng hỷ giáo chủ, cùng hỷ giáo chủ. Nhậm Ngã Hành cười nói: Cuộc tru diệt gian tà phục lại ngôi vị, huynh đệ đã chiếm công đầu. Lão quay sang lệnh Hồ Xuân, nói: Công lao của Xuân Nhi tất nhiên cũng không nhỏ đâu. Lệnh Hồ Xuân thấy trên má trắng nõn như ngọc của Doanh Doanh có một chút máu rỉ ra, chàng nhớ lại trận ác chiến vừa rồi mà lòng chưa hết kinh hãi. Lệnh Hồ Xuân bèn nói: Nếu Doanh Doanh không đến đối phó với Dương Liên Đình thì muốn giết được Đông Phương Bất Bại thật không dễ. Chàng ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: May mà mũi kim thêu của hắn không tẩm độc. Doanh Doanh rùng mình nói khẽ: Thôi đừng có nói nữa, hắn không phải là người mà là yêu quái mà. Ôi, hồi tiểu muội còn nhỏ, hắn thường ẵm tiểu muội lên núi hái trái cây vui đùa, không ngờ hôm nay lại có thảm cảnh như thế này. Nhậm Ngã Hành mò tay vào trong túi áo của Đông Phương Bất Bại, lấy ra một cuốn sách cũ mỏng, đưa tay lật ra, trong sách viết chi chít đầy chữ. Lão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói: Cuốn sách này chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Trang đầu ghi rõ, muốn luyện thần công phải dùng đao tự thiến. Lão Phù đã biết vậy, nên không đi làm cái chuyện ngu dại này. Lão liền trầm ngâm, nói: Nhưng võ công trên bảo điển này thật lợi hại. Bất kể người học võ nào, hãy thấy nó quyết không thể không động tâm. Hồi đó, may mà ta đã học được Hấp Tinh Đại Pháp. Nếu không thì sau đó thì luyện công phu hai người của bảo điển này cũng không chừng. Lão lại phóng cước đá vào xác Đông Phương Bất Bại một cái nữa rồi cười nói: Dù người gian tra như quỷ cũng không ngờ được dụng ý của lão phù khi truyền Quỳ Hoa Bảo Điển cho người. Dạ tâm sự hống hách long quyền của người, chẳng lẽ lão phù không nhìn ra được hay sao? Lệnh Hồ Xuân rùng mình nghĩ thầm: Thì ra Nhậm giáo chủ lấy Quỳ Hoa Bảo Điển truyền cho hắn cũng chẳng có thiện ý. Hai người thật là kẻ lừa bịp người, lắm mưu xảo quyệt. Lệnh Hồ Xuân thấy máu trong mắt phải của lão không ngừng chảy ra, mà lão vẫn ngoác miệng cười ha hả, bộ mặt trông rất hung tợn, lòng cảm thấy kinh hãi. Nhâm Ngã Hành mò tay vào dưới hạ bộ của Đông Phương Bất Bại, Quả nhiên, lão thấy hai tên hoàng đã tiến rồi. Lão cười nói. Bộ quỳ hoa bảo điển này, chỉ để cho thái giám luyện, chẳng tốt đẹp gì. Lão dùng hai tay dò nát cuốn quỳ hoa bảo điển, dẫn công lực. Cuốn sách vốn đã cũ nên bị nát ra thành muôn mảnh. Lão dung tay một cái, những mảnh giấy dụng bị hất tung bay ra ngoài cửa sổ. Doanh Doanh thở phào nói. Hê, cái đồ hại người đó quỷ đi là tốt nhất. Lệnh Hồ Xuân cười nói. Doanh muội sợ ta luyện nó hay sao? Doanh Doanh mặt đỏ ửng, xì một tiếng nói. Chắc, ăn nói không đứng đắn chút nào. Doanh Doanh lấy kim thương dược bôi lên vết thương trên mắt của Nhậm Ngã Hành và Thượng Quan Dân. Mặt của lão bị kim đâm, nhất thời cũng khó đếm được. Doanh Doanh soi vào gương, thấy trên má trái của mình có một vạch máu nhỏ. Tuy rất nhỏ, nhưng sau khi lành, chỉ sợ để lại vết sẹo. Bất giác, cô buồn bã vô cùng. Lệnh Hồ Xuân nói. Doanh muội chiếm hết cái đẹp của thiên hạ, thì không khỏi bị quỷ thần đố kỵ. Một vết sẹo nhỏ trên mặt, không chừng sau này là cái phúc vô cùng. Doanh Doanh hỏi. Tiểu muội chiếm hết cái đẹp gì trong thiên hạ? Lệnh Hồ Xuân nói. Doanh muội thông minh mỹ miều, võ công cao cường, phụ thân là giáo chủ của thần giáo, bản thân Doanh muội lại được hào kiệt thiên hạ kính phục, sinh ra được làm con gái mà Đông Phương Bất Bại có thèm muốn lắm cũng không được. Hắn nói nịnh khiến Doanh Doanh cười khanh khách. Cô liền quên ngay chuyện vết thương trên mặt. Bọn Nhậm Ngã Hành năm người ra khỏi khuê phòng của Đông Phương Bất Bại, rồi đi qua Hoa Viên theo đường hầm trở về điện. Nhậm Ngã Hành truyền hiệu lệnh cho các đường chủ và hương chủ cùng đến hội kiến. Lão ngồi vào ghế giáo chủ, cười nói. Đông Phương Bất Bại có lắm mưu quỷ kế mà ngồi ở trên cao cách xa thuộc hạ, nên làm cho giáo chúng sinh lòng khiếp sợ. Đây gọi là điện gì? Thượng Quan Dân đáp. Khải bẩm giáo chủ, đây gọi là Thành Đức Điện, có ý tán dương giáo chủ văn thành võ đức. Nhậm Ngã Hành cười khà khà nói. Văn thành võ đức, văn võ song toàn thì đâu có dễ. Lão dãy Lệnh Hồ Xuân nói. Xuân Nhi, ngươi qua đây. Lệnh Hồ Xuân đi đến trước lão. Nhậm Ngã Hành nói. Xuân Nhi, hôm ở Hàng Châu, ta đã mời ngươi gia nhập bổn giáo. Lúc đó, ta chỉ có một mình, mới vừa thoát đại nạn, nên những lời hứa đó, ngươi đều chưa tin. Bây giờ, ta đã phục hồi lại địa vị giáo chủ. Chuyện đầu tiên là ta muốn nhắc lại lời mời cũ. Lão nói đến đây, tay phải vỗ mấy cái lên ghế, nói. Ngồi vị này, sớm muộn gì, ngươi cũng ngồi. Lệnh Hồ Xuân nói. Giáo chủ và Doanh Doanh đối đãi với giảng bối ân trọng như núi. Nếu giáo chủ muốn giảng bối làm chuyện gì thì giảng bối không từ chối. Nhưng giảng bối đã hứa với người có một đại sự phải làm, nên chuyện gia nhập thần giáo xin giáo chủ miễn thứ cho. Giảng bối không thể tuân mệnh. Hai chân mày Nhậm Ngã Hành dương ra, lão gằn giọng nói. Không nghe lời dạy bảo của ta, sau này có mệnh hệ gì thì ngươi nên biết đó. Doanh Doanh bước lên trước, kéo tay Lệnh Hồ Xuân, nói. Gia Gia, hôm nay là ngày đại cát mà, Gia Gia khôi phục lại địa vị, hà tất vì chuyện nhỏ này mà bực mình. Chuyện Xuân ca gia nhập bổn giáo, cứ từ từ bàn cũng không muộn. Nhậm Ngã Hành đảo mắt nhìn hai người, khịt mũi một cái, rồi nói. Doanh Doanh, ngươi chỉ cần trưởng phu, chứ không cần lão phụ này có phải không? Hương Vấn Thiên đứng bên cạnh lão, cười nói. Giáo chủ, Linh Hồ Quỳnh Đệ là vị thiếu niên anh hùng, tính tình, rất cố chấp, để thuộc hạ từ từ khuyên nhủ. Lão nói đến đây, ngoài điện có hơn 10 người lớn tiếng nói. Quyền võ đường thuộc hạ trưởng lão, đường chủ, phó đường chủ, ngũ chỉ hương, hương chủ, phó hương chủ, tham kiến giáo chủ, văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, giáo chủ trung hưng thánh giáo. Trách bị thương sinh, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Nhậm Ngã Hành quát lên. Mời vào điện. Thấy mười mấy hán tử đi vào điện cùng quỳ xuống thành một hàng. Trước đây, Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ Nhật Nguyệt Tần Giáo, vẫn thường xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ giáo chúng. Lúc gặp nhau chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Đột nhiên thấy mọi người quỳ xuống, lão liền đứng dậy xua tay nói: không cần đâu. Nhưng lòng lão bỗng nghĩ: không đủ quan thì mọi người không phục. Năm xưa ngôi vị giáo chủ của ta bị gian nhân cướp đoạt, cũng vì ta đối đãi người quá thân thiện. Lễ quỳ bái này Đông Phương Bất Bại đã đặt ra, ta cũng không cần bãi bỏ. Lão liền không nói hai chữ đa lễ ra. Lão ngồi xuống. Không bao lâu lại có một tốp người vào điện tham kiến. Lúc quỳ bái lão, Nhậm Ngã Hành không đứng lên nữa mà chỉ gật đầu. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã lui ra cửa điện cách xa chỗ ngồi của giáo chủ. Ánh đèn mờ mờ, đứng xa nhìn chỉ thấy mập mờ dung mạo của Nhậm Ngã Hành. Chàng bỗng nghĩ thầm: ngồi trên chỗ cao kia là Nhậm Ngã Hành hay là Đông Phương Bất Bại cũng đâu có gì khác nhau. Tiếng đường chủ các đường và hương chủ tán dương càng lúc càng vang dội. Hiển nhiên mọi người rất khiếp sợ. Tự biết là mười mấy năm nay vì tận lực với Đông Phương Bất Bại nên trong lời nói không khỏi có chỗ đắc tội với tiền nhiệm giáo chủ. Hôm nay Nhậm giáo chủ khôi phục lại địa vị, nếu lão tính sổ chuyện cũ thì không biết sẽ bị hình phạt thảm khốc ra sao. Người mới vào bổn giáo thì không biết trước nay Nhậm Ngã Hành là người thế nào. Chỉ biết nỗ lực phụng thừa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình thì được thăng chức và khỏi bị tai họa. Không ngờ hôm nay đổi giáo chủ nên ai ai cũng lớn tiếng xưng tụng. Lệnh Hồ Xung đứng ở cửa điện. Bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa nhưng trong điện âm u. Gần 100 người quỳ phục xuống đất, miệng xưng tụng không ngớt. Lòng chàng rất bất mãn, thầm nghĩ: doanh doanh đối với ta thâm tình, nếu cô ta muốn ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì ta sẽ chịu ý cô ta. Đợi ta đi Tung Sơn ngăn cản Tả Lãnh Thiền làm chủ môn Ngũ Nhạc Phái, để thực hiện lời hứa với hai vị Phương Chứng Đại Sư và Xung Hư Đạo Trưởng, rồi chọn trong phái Hàng Sơn một nữ đệ tử để tiếp nhiệm chủ môn. Một mình ta tự do tự tại, có gia nhập thần giáo cũng chẳng phải suy tính. Nhưng muốn ta học cái kiểu quỳ lạy của những người này thì thật không đáng làm người. Sau này ta lấy Doanh Doanh làm vợ, Nhậm giáo chủ là nhạc phụ của ta. Ta khấu đầu quỳ lại giáo chủ là đạo nghĩa phải làm. Nhưng cái gì Trung Hưng Thánh Giáo, Trạch Bị Thương Sinh, cái gì Chân Thành Võ Đức, Nhân Nghĩa Anh Minh, bậc Nam Tử Hán Đại Trượng Phu mà suốt ngày nói những lời vô sĩ giả dối như vậy thì thật là ô nhục cho cái thanh bạch của anh hùng hào kiệt. Lúc đầu ta chỉ cho rằng đây là những câu đùa giỡn vô vị do Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình nghĩ ra để răn đe, khuất phục mọi người. Nhưng nhìn tình hình này, Nhậm giáo chủ nghe những lời toan hót lại khoái chí tự đắc, không chút gì cảm thấy xấu hổ mới là lạ. Chàng nghĩ lại: ngày ta ở trong hậu động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, thấy võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo khắc trên vách đá, đã từng nghĩ trong tiền bối của ma giáo thật có không ít anh hùng hảo hán. Nếu không phải vậy thì Nhật Nguyệt Thần Giáo làm gì có thể tồn tại cùng chính giáo hàng trăm năm, cùng nhau tranh hùng tranh bá mà vẫn không suy. Lấy kẻ sĩ đương thời mà luận thì Hướng Đại Ca, Thượng Quan Dân, Giả Bố, Đồng Bách Hùng, Giang Nam Tứ Hữu ở Cô Sơn Mai Trang, người nào cũng không phải là kẻ sĩ kỳ tài kiệt xuất sao? Những kẻ sĩ hào kiệt như vậy mà phải chịu phủ phục trước oai lực, mỗi ngày phải quỳ lại một người, miệng luôn phải xưng tụng, là lòng ngấm ngầm nguyền rủa. Người nói những lời vô sĩ này thì cho rằng không vô sĩ. Kỳ thực người bức người khác làm chuyện vô sĩ thì mình càng vô sĩ hơn. Khuất phục anh hùng thiên hạ như vậy thì mình sao có thể là anh hùng hảo hán được? Chỉ nghe thanh âm của Nhậm Ngã Hành dương dương tự đắc từ trong trường điện truyền ra: trước đây các ngươi đều là thủ hạ phục tùng Đông Phương Bất Bại. Các chuyện đã qua, bổn giáo chủ đã ngấm ngầm điều tra rõ ràng, ghi chép tường tận. Nhưng bổn giáo chủ vì lòng quảng đại bác ái nên không truy cứu. Từ nay về sau, chỉ cần mọi người tận trung với giáo chủ, bổn giáo chủ đương nhiên sẽ đối đãi xứng đáng để cùng hưởng vinh hoa phú quý. Lão vừa dứt lời, trong điện vang dậy những câu xưng tụng, đều nói giáo chủ nhân nghĩa ngất trời, bao dung độ lượng như biển. đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Bọn thuộc hạ đương nhiên luôn kính phụng lệnh chỉ của giáo chủ. Lấy chữ trung làm đầu, dấu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, môn khác không từ, xin thề quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng. Nhâm Ngã Hành đợi mọi người nói một lèo, thanh âm dần dần lắng xuống, lão mới nói: Nhưng nếu có ai to gan đại nghịch tạo phản, không phục lệnh, thì bị nghiêm trị bất dung. Một người có tội thì toàn gia già trẻ đều bị lăn trì hết. Mọi người đồng thanh nói: Thuộc hạ vạn vạn lần không dám. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói những người này run run, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Chàng nghĩ thầm: Nhậm giáo chủ chẳng khác gì Đông Phương Bất Bại lấy oai danh để quy hiếp giáo chúng, ngoài mặt mọi người đều kính cẩn thuận theo, nhưng tận đáy lòng lại phẫn nộ không phục. Chữ trung ấy làm sao mà tính cho được? Chàng lại nghe nhiều người kể tội Đông Phương Bất Bại với Nhậm Ngã Hành, nói lão hống hết lộng quyền ra sau, chỉ tín nhiệm một mình Dương Liên Đình, lạm sát kẻ vô tội, thưởng phạt không công minh, thích nghe những lời nịnh nọt, họa loạn thần giáo. Có người nói lão làm bại hoại giáo quy của bổn giáo, loạn truyền hắc mộc lệnh, ép người uống tam thi não thần đan. Còn có người nói lão ăn uống vô độ, ăn một bữa thường là 3 con bò, 5 con heo, 10 con dê. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Một người dù ăn một lượng thức ăn nhiều đến đâu, làm sao có thể nuốt nổi 3 con bò, 5 heo, 10 dê? Nhất định là lão đãi yến tiệc mời bằng hữu thuộc hạ cùng ăn. Đông Phương Bất Bại làm chủ một giáo phái, giết mấy con bò, con dê, làm sao có thể gọi là đại tội? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 66 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.